Quân cưới, chương 56, kêu thảm thiết, góc truyện audio.com. Bởi vì là sinh tự nhiên nên thân thể Hàn Mai cũng không bị tổn thương gì quá lớn, thật ra thì ngày đó sinh con xong, cô đã có thể đi lại được rồi, ra viện cũng không có vấn đề gì, hơn nữa cũng có nhiều sản phụ mang con về nhà ở cữ, có điều cả Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc đều nghĩ rằng dù sao Tiểu Nghị, Tiểu Lôi cũng sinh sớm hơn nửa tháng, mặc dù bác sĩ nói sức khỏe hai đứa nhỏ cũng bình thường, nhưng trong lòng của đôi vợ chồng Son vẫn lo lắng, liền quyết định ở lại viện thêm vài ngày nữa mới trở về bộ đội. Hàn Mai vốn định ở bệnh viện nửa tháng sẽ về bộ đội, nhưng Dương Vân Tú sợ sau khi cô trở về rồi, một mình Triệu Kiến Quốc không thể chăm sóc hai đứa nhỏ cùng lúc được. Hàn Mai trong ngày ở cữ một mình chăm hai đứa sẽ mệt nhọc, liền đề nghị Hàn Mai ở lại bệnh viện đến hết tháng cữ rồi hãy trở về, chị cũng tiện mà thường xuyên tới thăm con trai, con gái nuôi của mình. Triệu Kiến Quốc suy nghĩ, cũng thấy lời Dương Vân Tú có lý, nếu trở về bộ đội rồi, anh là đàn ông cũng không biết làm sao mà chăm sóc tốt cho vợ được, hơn nữa ban ngày anh cũng không có thời gian rảnh, cho dù có Lưu Anh giúp đỡ nhưng nhà người ta cũng có không ít chuyện cần phải làm, Lưu Anh cũng không thể bỏ bê con gái được, không khéo lại gây phiền phức cho người ta. Bây giờ ở trong bệnh viện có bác sĩ và y tá chăm sóc, thức ăn lại có Dương Vân Tú giúp chuẩn bị, vợ anh ở cữ cũng có thể thoải mái hơn. Hơn nữa, nghe nói thời gian ở cữ của phụ nữ rất quan trọng, nếu làm không tốt thì sau này già rồi sẽ phải chịu khổ. Càng nghĩ, Triệu Kiến Quốc càng cảm thấy để vợ anh ở lại trong bệnh viện an toàn hơn, liền không bảo Hàn Mai xuất viện nữa. Ngược lại, Hàn Mai lại không cảm thấy khổ cực chút nào, hai bảo bối nhà cô cũng rất ngoan, bây giờ còn chưa nhận thức được người nào ôm cũng được. Bình thường, hai anh em trừ ăn ra thì chính là ngủ, giống y như heo nhỏ, Hàn Mai chỉ cần cho hai đứa bú sữa là được, việc tắm rửa đã có y tá giúp đỡ. Hơn nữa, mấy ngày nay Triệu Kiến Quốc đã có thể thuần thục thay tã cho Tiểu Nghị và Tiểu Lôi rồi, ôm đứa bé cũng có hình có dáng hơn, mỗi lần có tã bẩn, anh sẽ lập tức mừng rỡ nhặt lấy mang vào phòng tắm. Phòng bệnh lần này của Hàn Mai có hai giường đơn, có điều lần này không đợi Triệu Kiến Quốc tự mình động thủ, người ta đã giúp anh kê hai chiếc giường sát lại với nhau, bên cạnh còn đặc biệt chuẩn bị giường nhỏ cho hai tiểu bảo bối nhà cô. Đối với sự an bài này, Triệu Kiến Quốc hết sức hài lòng, chỉ cần buổi tối anh có thể ôm vợ đi ngủ, những thứ khác như thế nào cũng được. Phòng bệnh nhỏ trong bệnh viện bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành thiên đường của cả nhà bốn người bọn họ rồi. Hai ngày đầu, Hàn Mai không đủ sữa, may mà cô có mang theo sữa bột tới, liền thử pha sữa bột cho hai đứa nhỏ nhưng không hiểu vì sao hai bảo bối nhà cô không chịu uống. Không biết có phải là vì người thấy mùi sữa không đúng hay không mà mới hút được hai cái liền phun hết ra ngoài, ăn không đủ no lại bắt đầu oa oa khóc to. Hàn Mai khẩn trương nhưng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là liều mạng ép bản thân ăn, chỉ cần là đồ người ta nói giúp có nhiều sữa cô sẽ ăn. Dương Vân Tú ngày ngày đều đưa cơm tới, có đôi khi là tự mình mang tới, đôi khi là sai bảo mẫu mang tới, chưa bỏ sót bữa nào bao giờ. Đến ngày thứ ba thì khẩu phần lương thực của hai nhóc kia cũng đầy đủ, hơn nữa buổi tối mỗi ngày, trước khi đi ngủ, Hàn Mai. Gocchuyenaudio.com còn có thể cảm thấy ngực căng căng rất khó chịu, làm cô chỉ có thể hút lượng sữa thừa ra, vài ngày sau tình trạng trướng sữa cũng từ từ tốt hơn nhiều, có điều hiện tại chỉ cần vừa nghe tiếng hai bảo bối khóc, sữa của Hàn Mai sẽ tự động chảy ra. Để tiện cho con bú sữa, bình thường Hàn Mai đều mặc áo rộng, tuy bây giờ trời đã dần dần chuyển lạnh nhưng ở trong nhà mặc một bộ quần áo mỏng cũng cảm thấy ấm áp. Có điều thỉnh thoảng Hàn Mai lại có sữa chảy ra, khiến ngực áo đều ẩm ướt hết, lành lạnh rất khó chịu, bị người khác nhìn thấy cô cũng lúng túng. Cũng may là trừ Triệu Kiến Quốc ra cũng không có người đàn ông nào khác lui tới, nếu có người đến thăm cô cũng chỉ cần khoác thêm một cái áo ngoài vào là được. Triệu Kiến Quốc lại luôn lấy chuyện này giễu cợt cô, bởi vì hai bảo bối nhà cô đều cầm tinh con trâu cho nên người đàn ông kia liền biên ra một bộ lý luận gọi là gia đình nhu nhân. Anh giải thích anh chính là trâu bố cường tráng, con trai con gái mới sinh thì là nghé con, còn Hàn Mai cả ngày chỉ biết có ăn thôi, ăn nhiều đến nỗi thành bò sữa rồi. Lúc không có người khác trong phòng bệnh liền gọi Hàn Mai là bò mẹ còn anh chính là bò cha, buổi tối lên giường còn ôm Hàn Mai, gọi cô là bò bò, còn có ý dính lên trước ngực Hàn Mai, có đẩy anh ra thì anh vẫn tiếp tục khiến cô cảm thấy chẳng mấy chốc mà cô sẽ thăng cấp thành mẹ của ba đứa bé. Thực ra Hàn Mai cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù bình thường cô rất thích sạch sẽ, trời nóng nực chỉ cần hơi ra mồ hôi cô cũng sẽ nâng cao bụng bự chạy đi tắm gội. Nhưng trong tháng cữ cô lại không được tắm, mỗi ngày chỉ dùng nước nóng lau người, nhất là bộ ngực. Mỗi lần trước khi cho con bú sữa, Hàn Mai đều dùng khăn ấm lau qua một lần. Nhưng cho dù như vậy thì Hàn Mai vẫn cảm thấy trên người mình có mùi kỳ quái, đặc biệt là mấy ngày đầu sau khi sinh cho nên mỗi lần Triệu Kiến Quốc tới gần cô đều cảm thấy không được tự nhiên.